tay chơi bá đạo, chương 13, tôn sư trọng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch niệm đai tinh tinh tinh, chuông điện thoại vang lên, Lý Ngang vừa đi dạo phố vừa lấy điện thoại di động ra. Số máy người gọi là Vương Tùng San. Alo, cậu ở đâu thế? Tớ đang vừa đi dạo vừa lướt WeChat thôi. Lý Ngang trả lời, có chuyện gì thế? Vương Tùng San cạn lời. Cậu không xem group chat QQ à? Hôm qua tớ đã thông báo cho nhóm, gọi một vài học sinh sống gần bệnh viện đến thăm thầy Thạch rồi mà còn đặc biệt tác cậu vào nữa. Còn có chuyện này sao? Lý Ngang gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng. Giờ cậu ở đâu? Dù sao đi nữa, thầy Thạch Thanh Tùng cũng phải nhập viện vì bị gãy xương sườn. Mình cũng phải đến thăm cho đủ lễ nghĩa. Tôn sư trọng đạo cơ mà. Vương Tùng San nói, bệnh viện nhân dân số 1 của ân thì... Lý Ngang gật đầu, tớ sẽ tới ngay, cúp máy, Vương Tùng San ở đầu dây bên kia lắc đầu bất lực rồi cất điện thoại vào túi sách. Lúc này, khu bệnh viện đông nghẹt người, Thạch Thanh Tùng đang cầm một quả táo đã cắt gọt sạch sẽ, ngồi giữa đám học sinh, vô cùng cảm động khi nhóm học trò đến thăm mình. Một vài trò đến thăm ông ấy đến từ lớp lớp 11A7 của trường trung học thực nghiệm, còn lại là một số là học sinh đã tốt nghiệp hoặc thậm chí đã gia nhập xã hội từng được dạy bởi Thạch Thanh Tùng. Những học sinh đã tốt nghiệp từ trường trung học thực nghiệm ân thị này không phải là học sinh giỏi, hay học sinh ngoan, trong trí nhớ của Thạch Thanh Tùng. Học sinh giỏi với điểm số xuất sắc có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để thi vào các trường đại học trọng điểm, đương nhiên không quá thân thiết với các thầy cô. Về phần các học sinh ở mức trung bình khá, không nổi trội, lại càng không muốn giao tiếp với các thầy cô. Thế nhưng ngược lại, những người đến thăm Thạch Thanh Tùng ngày hôm nay chính là những học sinh đã từng mắc kẹt sâu trong vũng lầy ngày xưa. Trong số đó, có những người thi rớt liên tục, mỗi lần trượt là mỗi lần giận dỗi mình. Cũng có những người phải chịu đựng cảnh bạo lực học đường, bị loại khỏi vòng giao lưu giữa các học sinh, bị chế giễu mỗi ngày. Thậm chí, có những học sinh phải chịu hệ quả từ cuộc ly hôn của bố mẹ trong khi bà nội và chú ruột không quan tâm. Suý nữa là nó đã bỏ học và trở thành một kẻ lười biếng trong xã hội. Bốn chữ lớn, dạy sách dưỡng người, nặng như hàng chục nghìn cân. Là một người thầy, Thạch Thanh Tùng không dám bỏ rơi bất cứ học sinh nào, nhất định phải kéo nhóm học sinh ở bờ vực xa ngã quay đầu lại, không để bọn họ ngày càng tồi tệ hơn. Trong lúc nhóm thăm bệnh đang tưởng nhớ đến ân tình của thầy Thạch Thanh Tùng ngày xưa thì... Chào, thầy, người chưa đến, âm thanh đã phát ra trước. Thạch Thanh Tùng đang ăn táo, vừa nghe thấy giọng nói lơ lửng của Lý Ngang thì ho khan ngay lập tức, suýt chút nữa là bị mảnh táo làm nghẹt chết. Trong số tất cả những học sinh mà ông đã dạy, chắc chắn Lý Ngang là người rắc rối nhất. Thậm chí, chỉ cần nghe thấy âm thanh, Thạch Thanh Tùng đã cảm thấy dây thần kinh của mình bắt đầu suy nhược rồi. Lý Ngang gõ cửa, bước vào, cầm một bó hoa đủ màu trên tay. Trò đến rồi à, Thạch Thanh Tùng hơi sượng sùng, nói. Em còn mua hoa làm chi? Tốn kém lắm nha, Lý Ngang cười cười, lắc đầu. Không tốn kém đâu thầy, con hái ở bồn hoa gần cửa bệnh viện. Vậy sao được chứ, Thạch Thanh Tùng vừa nói vừa trừng mắt, có hoa thì phải hái, đừng đợi đến khi hoa tàn. Lý Ngang thản nhiên nói, vắt vẻo ngồi xuống trước giường bệnh, đặt lên bàn đầu giường một nải chuối tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Thanh Tùng sợ hãi nói, trò đã lấy nó ở đâu? Thầy ơi, thầy lại không tin tưởng của con rồi, con mua ở cửa hàng hoa quả đó nha. Lý Ngang nói, bệnh nhân nằm viện lâu, bởi vì nằm lâu trên giường nên đa số đều sẽ có triệu chứng như táo bón. Chuối có thể giúp thông thoáng đại tiện đó thầy. Trong khi nói chuyện, Lý Ngang đã nhanh chóng lột vỏ một quả chuối rồi đưa nó cho Thạch Thanh Tùng. Không thể từ chối lòng học sinh, Thạch Thanh Tùng nhận lấy, bắt đầu ăn từng miếng một. Khi ăn được một nửa, Lý Ngang chậm chậm nói, ồ trước đây con cũng bị bệnh về đường tiêu hóa. Bác sĩ kêu con mua chuối về để trị táo bón. Sau 3 ngày con vẫn không thể đi vệ sinh, con đi khám rồi mới biết mua xong về còn phải ăn vô mới trị được. Thạch Thanh Tùng giận bay màu khi đang nhai, trong khi Lý Ngang ấm ức nói. Thầy ơi, đừng dừng lại, ăn khi còn nóng đi thầy. Đừng có ngốc như thế, được không? Vương Tùng San dùng cán dao đập vào trán Lý Ngang. Đàng hoàng xíu đi, biết doài, Lý Ngang ngồi thẳng người lại. Tiếp theo đây, Thạch Thanh Tùng lén lút đặt nửa quả chuối trên bàn cạnh giường ngủ, hắng giọng nói với Vương Tùng San. Tùng San, thầy đã nói chuyện với trường học, trong 2 tháng này, nhà trường sẽ điều chuyển một cô giáo mới về làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời, hy vọng con có thể bàn giao công việc cho cô. Vâng, thưa thầy, Vương Tùng San gật đầu, chết tiệt, Lý Ngang cau mày, xoa xoa cằm, rõ ràng con đã gửi phong bì đỏ cho ban giám hiệu nhà trường, muốn thăng cấp từ học sinh lên thành giáo viên chủ nhiệm. Không ngờ vị trí này bị người khác vào ngồi thay rồi. Thế mà lại đồng ý nhận tiền của con. Cậu không nói thì chết à? Vương Tùng San hối hận khi gọi Lý Ngang đến, bèn lôi kéo quần áo của hắn đi ra ngoài. Khi hai người bước ra hành lang, Lý Ngang cau mày, hất cằm lên như một vị tổng tài hống hách, lạnh lùng nói. Nếu kéo vậy còn ra thể thống gì? Em yêu, nếu em làm vậy để thu hút sự chú ý, vậy thì anh nói cho em biết. Em đã thành công, nhưng anh cũng cảnh báo rằng, em đang đùa với lửa đấy. Vương Tùng San đã quen với hành vi não tàn của Lý Ngang từ lâu, bèn liếc mắt nói. Người anh em mà cậu đã đọc quá nhiều chuyện về tổng tài bá đạo rồi đó. Hả, không giống sao, Lý Ngang lập tức trở lại trạng thái bình thường, dứt khoát nói. Tớ còn cất công học mấy câu danh ngôn của các vị tổng giám đốc nà. Cái gì mà, cục cưng à, cứ rên xiết đi nếu em thoải mái, mặt đỏ bừng rồi kia. Hoặc là, nín đi, em là người phụ nữ duy nhất trên thế giới dám thô bạo với anh đấy. Nhức não với thằng này quá. Bỗng nhiên, dường như có những vạch đen rủ xuống từ khóe mắt Vương Tùng San. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ trung niên vừa thút thít vừa đẩy một chiếc xe lăn cùng một ông cụ đang ngồi trên đó ngang qua hành lang. Ồ, Lý Ngang quay đầu, nhìn về phía ông lão trên xe lăn. Người đàn ông này già nua, sắc mặt đờ đẫn. Miệng ông ấy khẽ mở, một chuỗi nước trong vắt từ khóe miệng trượt xuống chiếc khăn mặt trắng trên người. Đột quỵ, bệnh Alzheimer, bệnh tai biến mạch máu não. Đầu óc của Lý Ngang quay cuồng, nhờ từng cường hóa thuộc tính, cảm giác, kết hợp với con mắt của mèo chừng ấy đủ giúp hắn nhận ra một làn hơi thở yếu ớt của linh thể vương lại trên người ông lão ngồi xe lăn. Đây chính là biểu hiện của nhiệm vụ tiềm năng. Lý Ngang lập tức thay đổi sắc mặt tiến lại gần người phụ nữ trung niên, giả vờ là một thanh niên ngây thơ thanh lịch nhiệt tình và tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng hỏi dò chuyện gì đã xảy ra và liệu cô này có cần giúp đỡ gì không? Trường phái thần tượng, trường phái hành động và trường phái có thực lực đều là nhãn mác của Lý Ngang. Dưới tài năng diễn xuất cấp bậc thần thánh, người phụ nữ trung niên mặc quần áo bình thường kia đã nhanh chóng bộc bạch mọi chuyện. Chuyện là thế này, người ngồi trên xe lăn chính là bố của cô. Mấy hôm trước ông mang theo một vài món đặc sản, định đi thăm một người con gái khác của mình. Ấy vậy mà khi ông trở về lại hóa ra ngơ ngác thế này, cũng không nói được bất cứ lời nào cả. Bà chị này lập tức gọi điện cho chị gái nhưng biết được rằng, ngày hôm đó cha của bà ta không hề đến thăm mình. Lo sợ ông lão mắc bệnh Alzheimer, bà chị này và chồng mình vội vàng đưa ông cụ đến bệnh viện để hội chẩn. Tuy nhiên, kết quả khám cho thấy mọi thứ vẫn bình thường. Rõ ràng là không có bệnh tật gì cả, tại sao lại nên không thể nói, cũng không cử động được cơ chứ? Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa lau nước mắt, đã đủ điều kiện kích hoạt nhiệm vụ, phân loại nhiệm vụ thông thường. Tên nhiệm vụ, khoảng giữa khe hở. Mục tiêu nhiệm vụ, tìm ra sự thật về chứng ngốc nghếch của Tiền Kiến Quân. Giới hạn thời gian nhiệm vụ, 30 phút. Phần thưởng nhiệm vụ, một vật phẩm phổ thông ngẫu nhiên. Cách chương.